Chương 100, Đại Thủ Bút. Một đường đi tới, Tần Kiếm Ca liên tục nhìn chung quanh, như là xung quanh tràng cảnh đang hấp dẫn hắn. Kỳ thực không phải vậy, Tần Kiếm Ca chính cẩn thận từng ly từng tí một sử dụng thần thức, đi dò xét phương này viên 500 mét bên trong, tất cả mịt mờ khí tức. Phương này viên 500 mét, cũng là Tần Kiếm Ca có thể bảo đảm chính mình không bị phát hiện phạm vi. Ở phạm vi này bên trong, hắn có lòng tin, cho dù là phá hư cảnh cao thủ QNZ vô pháp phát hiện mình. Ở thần thức dò xét dưới, thu hoạch cũng thực không nhỏ. Từng cái dường như ở trong bóng tối ánh sáng giống như vậy, hiện ra ở Tần Kiếm Ca trước mặt, nếu như không phải là hắn thần thức cường đại, chỉ sợ cũng rất khó ở người kia trong đám tìm ra. Ở Tần Kiếm Ca cảm ứng được, những người này đều có huyền dịch cảnh thực lực, mà ở trong những người này dẫn đầu một cái kia thì là có thần du cảnh thực lực, mặc dù tại thần du cảnh ở trong cũng không phải rất mạnh, nhưng là không thể khinh thường. Những người này nhìn như phân tán rất mở, nhưng kỳ thực rồi lại có liên hệ, bình quân cách mỗi 2 đà mở khoảng cách, liền có một cái tiểu đoàn thể. Hơn nữa, Tần Kiếm Ca còn bất ngờ phát hiện, cách mỗi 10 dặm khoảng cách, liền có một nhánh từ 50 người tạo thành như vậy một đội ngũ. Toàn bộ đội ngũ thành viên tu vi cũng 10 phần cao, trong đó tối cao một vị lại càng là đạt đến thần du cảnh chi nờ tầng thực lực. Nói cách khác, từ thành môn đến đại tần quảng trường, 60 dặm lộ trình, thì có cái này 6 chi như vậy đội ngũ. Cái này nếu như là quân đội mình trực tiếp đi qua. 5 vạn người quân đội, thông qua đây chỉ có 15 mét chiều rộng đường, toàn bộ đội ngũ sẽ bị ra dài đến m-100 mét. Ở cái này thời điểm những người này tiến hành đánh lén, viên nhưng mà bọn họ sẽ chết đi, nhưng đối với quân đội mình, QNZ sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Dù sao tại loại này dùng trường địa phương, rất khó làm được đầu và đuôi chú ý quả nhiên là hảo thủ đoạn. Những người này mặc dù chỉ là phá hôi, nhưng bọn họ tác dụng đồng dạng 10 phần cự đại, bất quá đáng tiếc. Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, nếu những người này bị phát hiện, vậy dĩ nhiên sống không tới trời sáng. Đại Tần Quảng Trường, toàn bộ quảng trường chiếm diện tích lớn vô cùng, đủ để chứa đựng toàn bộ vương đô sở hữu bách tính. Ở tòa này giữa quảng trường đứng sừng sững lấy một cái đài cao, đây là Tế Thiên địa phương, cũng là mỗi một đời vương quân đăng cơ địa phương. Ở đây tế cáo thiên địa, vừa mới có thể leo lên vương vị. Mà ở đài cao hậu phương, thì là đứng sừng sững lấy một tòa gần 100 mét cao pho tượng này như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc, cho dù là Tần Kiếm Ca cũng không biết là tài liệu gì đúc thành. Chỉ biết pho tượng này đứng sừng sững ở đây, dòng dã 8 thời gian ngàn năm, như vậy khắp thời gian dài, pho tượng này vẫn duy trì nguyên lai dáng vẻ. Mà pho tượng này chủ nhân chính là Đại Tần Vương Triều Khai Quốc Vương Quân, đem pho tượng đứng tại nơi này, cũng là hy vọng hậu nhân cùng với Đại Tần Vương Triều Bách Tính đến đây chiếm ngưỡng. Vừa bước vào Đại Tần Quảng Trường, Tần Kiếm Ca liền nhận biết được, ở hắn xung quanh có không thấp hơn 100 đạo mịt mở khí tức, mỗi một đạo khí tức đều có huyền dịch cảnh trở lên thực lực. Mà lúc này, vẫn chưa từng mở miệng cổ hủ, đột nhiên nói, công tử, theo thuộc hạ dò xét, tại đây Đại Tần Quảng Trường xung quanh, tổng cộng có huyền dịch cảnh võ giả 2.000 người, những người này nên đều là đến từ mỗi cái gia tộc. Thần du cảnh võ giả không thấp hơn 100 người, trong đó thần du cảnh lục trọng trở lên 30 người. Còn phá hư cảnh cũng không có phát hiện. Như thế nhìn ra lên ta, lại sớm như vậy liền đem dưới tay hắn hơn nửa người, cho sắp xếp ở đây, chờ đợi trời sáng tứ cơ hội mà động. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Nhưng trong mắt sát ý lại là không hề che giấu chút nào ở Đại Tần Quảng Trường xung quanh, phồn hoa cực kỳ, bởi vậy QNZ sinh ra rất nhiều tiểu lâu cùng vui lùa chỗ. Mà Ước Hương Lâu, chính là cái này một vùng chu vi nổi danh nhất tiểu lâu, nói là tiểu lâu, nhưng càng giống là một tòa to lớn trang viên. Bởi vì Ước Hương Lâu chia làm 2 cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận chính là cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng xây dựng, có tới 20 tầng cao cự đại tiểu lâu. Nơi cửa có thể nhìn thấy đi đi lại lại mặc hoa phục người. Mà ở tiểu lâu mặt sau, liên tiếp lại là một cái cảnh sắc hợp lòng người cự đại trang viên, bên trong trang viên có 10 cái, độc lập 2 tầng phòng trọ. Những phòng ốc này khá giống kiếp trước địa cầu bên trong biệt thự lữ điếm. Chỉ có những cái thân phận cao quý nhân tài có thể ở nơi này ở lại. Hơn nữa ở lại đây, ngươi còn có thể hưởng thụ được các loại đặc sắc phục vụ. Không nói chuyện cũng nói trở về, ở Vương Đô có một cái quy định. Đó chính là sở hữu kiến trúc, trừ vương cung bên ngoài, cũng không được vượt qua 18 trượng cao. Một khi vượt qua, liền sẽ trực tiếp xét nhà, có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa nguyên nhân QNZ rất đơn giản, kiến trúc độ cao không thể vượt qua vương cung xây dựng độ cao. Nhưng Ước Hương Lâu nhưng đánh vỡ cái này hạn định, đồng thời bình an vô sự, vẫn duy trì 100 năm thời gian. Điều này cũng có thể thấy được sau lưng nó nắm giữ năng lượng 10 phần cự đại, thậm chí có thể không nhìn triều đình quy củ.